Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, âm hà. Ngọc Hành Phong lấy đông mấy trăm dặm địa phương, có một cái huyền băng âm sát địa mạch, theo liên tiếp cửu Uchiha, ngàn vạn năm đến, từ kẽ đất chính giữa tiết lộ mà ra huyền băng sát khí. Đem chu vi mười mấy dặm phương, đều hóa thành một mảnh thế giới băng thiên tuyết địa. Sau đó tự là Vấn Kiếm Tông tam đại hình ngục một trong, chuyên môn dùng để trừng phạt không tuân theo môn quy đệ. Tống Thiên Hành tay cầm Thiên Hình Phong trưởng lão phù chiếu, mang theo Lâm Phi xuyên qua băng thiên tuyết địa, đi tới một tòa vị ở dưới đất ngàn trượng địa cung chính giữa. Địa cung chính giữa lạnh dọa người, thật dày lớp băng bao trùm ở trên vách đá. Liếc nhìn lại, chỉ thấy vô biên vô hạn một mảnh băng tuyết thế giới. Hàn khí âm u ở gió lạnh thổi động hạ, quát ở trên mặt người thật giống như đao cắt đến như thế. May là Tống Thiên Hành có trưởng lão phù chiếu hộ thể, ở đi vào vùng thế giới băng tuyết này thời điểm, cũng không nhịn được bưng hai tay liên tục a đến hơi nóng. Lâm sư đệ, đến chỗ rồi, thế nào, phong cảnh không tệ chứ? Mặc dù hai tay đông đến đỏ bừng, nhưng là Tống Thiên Hành tâm tình hiển nhiên vẫn không tệ. Đương nhiên không tệ, Tống Thiên Hành ở Thiên Hình Phong vài chục năm, đưa tới phạm nhân không dưới 10, người người đều là khóc đi ra ngoài. Xin chào Tống sư huynh. Hai người một trước một sau vào địa cung, rất nhanh thì có vài tên trị thủ đệ tiến lên đón, đều là 20 tuổi, trong đó dẫn người đầu tiên hiển nhiên là nhận biết Tống Thiên Hành. Thấy vị này Thiên Hình Phong đệ, trên mặt nhất thời chen đầy lấy lòng nụ cười. Cái cũng khó trách, trị thủ huyền băng động, cơ hồ đều là ngoại môn đệ, mới nhập môn 1-2 năm. Đến chúc cơ lúc, sư phụ ở Vấn Kiếm Tông Sơn môn nhìn một chút, huyền băng động vừa vạn, vì vậy một thuận tay liền cho ném tới rồi. Bình thường kia có cơ hội thấy Tống Thiên Hành như vậy trong tay thực quyền Thiên Hình Phong đệ, Tô sư đệ, Tống Thiên Hành gật đầu một cái. Ngược lại đối với cái này Tô sư đệ, còn có mấy phần ấn tượng. Người nọ là này một nhóm trị thủ đệ đầu lĩnh, theo là 10 năm trước bái nhập Vấn Kiếm Tông, 8 năm trước bị đưa tới huyền băng động trúc cơ. Kết quả một mực trúc cơ chưa thành, cũng vẫn ở lại huyền băng động. Phòng chừng hiện tại hắn vị sư phụ kia, đều đã quên có như vậy tên học trò rồi. Bất quá này nhân mặc dù tu hành không được, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh ngược lại không tệ. Tự mình tiến tới huyền băng động mấy lần, hắn đều tiếp đãi được rất nhiệt tình. Giao phó hắn làm sự tình, cũng đều làm thỏa đáng. Đem Lâm Phi giao cho trên tay hắn, Tống Thiên Hành rất yên tâm. Đây là Ngọc Hành Phong Lâm sư đệ. Bởi vì đánh thiên sư phủ thiếu thiên sư, bị trưởng giáo tự mình hạ lệnh đưa tới, Tô sư đệ có thể phải chiếu cố thật tốt. Dạ, là... Tống sư huynh yên tâm. Chấm ngoặc kép, Tô sư đệ vừa cúi người gật đầu nhận lời. Như vậy, Lâm sư đệ, ta liền đi trước một bước. Qua mấy ngày ngự không lời nói, tới nữa nhìn xong Lâm sư đệ đưa đi Tống Thiên Hành sau khi, mấy cái trị thủ đệ cũng lui xuống. Chỉ còn lại Lâm Phi cùng cái kia gọi là Tô sư đệ người tuổi trẻ. Lâm sư huynh đúng không? Chấm ngoặc kép, lúc này Tô sư đệ trên mặt cũng không có mới vừa rồi đối mặt Tống Thiên Hành cung kính cùng lấy lòng. Nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi chính giữa, mang theo mấy phần chế nhạo cùng đùa cợt. Nơi này quy củ, Lâm sư huynh như vậy nội môn đệ, khả năng không biết, ta trước cho Lâm sư huynh giảng một chút tốt lắm. Đầu tiên là không cho phép tư đào. Lâm sư huynh thân là nội môn đệ, hẳn biết, từ băng hỏa động tư đào nhưng là trọng tội. Chấm ngoặc kép, còn nữa, Lâm sư huynh nếu là người chờ xử tội, như vậy ở nơi này huyền trong động băng, ăn cơm cái gì, liền muốn tự nghĩ biện pháp rồi. Chờ một chút ta sẽ cho Lâm sư huynh an bài một ít công việc. Nếu như không làm được lời nói, Lâm sư huynh khả năng liền muốn đói bụng bụng tu luyện. Nghe rõ chưa? Ồ, đối với cái này cái Tô sư đệ thái độ, Lâm Phi ngược lại không một chút nào ngoài ý muốn, chẳng qua là cười một tiếng. Không biết Tô sư đệ dự định an bài cho ta một phần cái dạng gì công việc? Yên tâm, Lâm sư huynh giàu gì cũng là nội môn đệ, ta coi như thế nào đi nữa không hiểu chuyện, cũng sẽ không cho Lâm sư huynh an bài một ít đào quáng trừ băng việc nặng. Chấm ngoặc kép, Tô sư đệ dĩ nhiên minh bạch Tống Thiên Hành chiếu cố thật tốt là ý gì. Chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút thì có chủ ý. Như vậy đi, Lâm sư huynh, gần đây phía dưới cái kia âm hà luôn có yêu vật qua lại. Chúng ta những thứ này ngoại môn đệ cũng không phải là yêu vật đối thủ. Cho nên ta muốn mời Lâm sư huynh đi xuống trấn thủ âm hà. Mỗi ngày săn giết 10 đầu yêu vật, có thể đổi lấy ngày đó cơm nước. Không biết Lâm sư huynh ý như thế nào? Không thành vấn đề. Lâm Phi không chút do dự liền đáp ứng. Ngược lại vị này Tô sư đệ muốn lấy lòng Tống Thiên Hành, chắc chắn sẽ không làm cho mình ở Huyền Băng Động nhật tốt hơn. Coi như mình đẩy xuống trấn thủ âm hà công việc, khẳng định cũng có khác biện pháp giày vò chính mình, còn không bằng dứt khoát đáp ứng. Ngược lại phía dưới cái kia âm hà, chính mình đời trước cũng đi qua không ít lần. Nếu Lâm sư huynh không có ý kiến gì, như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Lâm sư huynh chỉ cần mỗi ngày nộp lên 10 con yêu vật chảo, liền có thể đổi lấy ngày đó cơm nước rồi. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý, sẽ không theo Lâm sư huynh trò chuyện nhiều rồi. Đi thong thả, Lâm Phi đưa mắt nhìn đối phương, bóng người đi xa, lúc này mới ở trong phòng ngồi xuống. Sau đó móc ra trong túi kia ngọn đèn cấm chế hư hại lưu ly đăng. May đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem vật này cho yêu cầu tới. Nghĩ biện pháp sửa một chút, cũng có thể đối kháng âm hà yêu vật. Lâm Phi đời trước lấy một người phàm tục thân, tính kế Hắc Uyên Chi Hoàng. Trong đó hung hiểm người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Không biết bao nhiêu lần bị đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa. Trong đó có đến vài lần đều là đem về Huyền Băng Động mới tránh thoát một kiếp. Đối với ở dưới đất cái kia âm hà, Lâm Phi đương nhiên sẽ không xa lạ. Huyền Băng âm sát sống ở Cửu U Hoàng Tuyên, là trong thiên địa chí âm chí hàn chi vật. Vấn Kiếm Tông điều này Huyền Băng âm sát địa mạch, chẳng những từ kẽ đất chính giữa tiết lộ ra ngoài, tạo thành Huyền Băng Động cái này băng thiên tuyết địa, đồng thời còn đem Cửu U Chi Hạ một luồng hoàng tuyền tử khí mang ra ngoài. Trải qua Huyền Băng âm sát hỗn hợp, cuối cùng biến thành một cái âm hàn dơ bẩn âm hà. Vô số yêu vật từ trong sinh ra, nếu không phải những yêu vật này vốn sinh ra đã kém cỏi, rất khó sinh ra yêu vương lời nói, còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn làm bậy. Bất quá, coi như không có yêu vương sinh ra, kia âm dưới sông yêu vật cũng nhiều đến để cho nhân tê cả da đầu. Hở một tí kết bè kết đội qua lại, chúc cơ đỉnh phong thực lực, thật có điểm không đáng chú ý. Rốt cuộc, cái kia Tô sư đệ cho Lâm Phi an bài công việc này, liền căn bản không dự định để cho hắn hoàn thành. Muốn không phải là để cho Lâm Phi cơm cũng không ăn được. Các loại Tống Thiên Hành lần sau trở lại thật có cái giao phó. Đáng tiếc, Tô sư đệ cũng không biết, Lâm Phi trên tay có một chiếc cấm chế hư hại lưu ly đăng. Càng không biết, ở đời trước Vấn Kiếm Tông tiêu diệt sau khi, Lâm Phi đã từng điều nghiên quá một đoạn thời gian rất dài luyện khí. Muốn thành tựu, căn bản không phải Tô sư đệ thứ người như vậy có thể tưởng tượng. Bằng không, năm đó Lâm Phi bất quá phàm nhân một cái, lấy ở đâu tư bản đi theo Uyên Hoàng Đồng Quy Vu Tận. Trước, lão đạo sĩ nắm món pháp khí này đi ra thời điểm, Lâm Phi liền đã biết, món pháp khí này sở dĩ báo hỏng, thuần túy là lão đạo sĩ vấn đề kỹ thuật, bên trong tài liệu nhưng là không hề có một chút vấn đề. Chỉ muốn tìm một tiêu chuẩn không tệ luyện khí sư, hoàn toàn có thể đem những tài liệu kia hủy đi ra. Luyện chế lần nữa một món ít nhất âm phù cấp bậc pháp khí. Âm phù cấp bậc pháp khí, sức chiến đấu tương đương với dưỡng nguyên cảnh tu sĩ. Có một món đồ như vậy pháp khí nơi tay, Lâm Phi trấn áp xuống phương âm hà, ít nhất có một cái nửa thanh cầm. Về phần một nửa kia, vừa vặn mượn âm hà chính giữa hoàng tuyền tử khí dùng một chút rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi cầm lên trên bàn kiếm, đẩy cửa đi ra phòng, lần nữa bước vào băng thiên tuyết địa địa cung chính giữa. Nơi này không hổ là Vấn Kiếm Tông tam đại hình ngục một trong. lạnh giá thấu xương dùng mình đánh tới. Liền ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Lâm Phi không thể không vận chuyển chân nguyên. Cùng này dùng mình đối kháng. Âm Hà ở vào địa cung bên dưới mấy trăm trượng địa phương. Lâm Phi tốn chừng một giờ. Mới từ một cái hẹp hòi thạch bích khe hở chính giữa chui ra. Thấy được một cái chảy băng băng đi cuồn cuộn sông lớn. Trải qua đã nhiều năm như vậy. Địa phương quỷ quái này hay lại là lạnh như vậy. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi thuận miệng nhổ nước bọt một cái câu. Lần nữa thúc giục vẻ này yếu ớt chân nguyên. Không có cách nào, nơi này đã bước chân vào âm hà phạm vi. Dùng mình chính giữa sen lẫn tia tia hoàng tuyên tử khí. Lạnh rồi coi như xong. Còn mang kịch độc. Nếu là không có chân nguyên hộ thể. Trong chốc lát là có thể chết người. Rào. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.